Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có hai người phụ nữ mờ ảo nữa cũng đang đứng bên cầu mà hát lên khe khẽ. Uyên nhận ra đây là vong hồn của những người thiếu nữ đã bị Lê Uy Mục cưỡng bức rồi giết hại. Họ phải chết, chết tức chết tưởi, chết oai chết oán, nên linh hồn không siêu thoát cứ lởn vởn ở chốn hoàng cung. Uyên nghĩ đến đây mà lòng cô quặn đau, một giọt lệ tuôn rơi trên mí mắt. Cô lặng lẽ quay đầu lại đi về cung. Uyên không muốn thấy những oan hồn kia thêm nữa. Đang đi, Uyên cảm giác như có người đi rất gần ngay sau lưng của mình, thở từng hơi lạnh buốt phả vào gáy của Uyên. Uyên rùng mình, cô cố tình trấn tĩnh. Uyên nói nhẹ, tôi biết các người là ai, các người xảy ra những gì. Tôi xin phép lùi trước, không quấy rấy sự yên nghỉ của các người. Uyên lặng lẽ bước đi, nhưng bất chợt bên tai cô như có tiếng nói, xin dừng bước, xin dừng bước. Uyên lúc này mới dừng chân, cô từ từ quay đầu lại. Uyên dường như có hơi sững sờ khi trước mặt của cô bây giờ là đến mấy chục oan hồn thiếu nữ đang quỳ lại Uyên. Uyên còn chưa biết nói gì thì một oan hồn đã nói, mong thần thánh tha mạng, vong nữ chúng tôi không nhìn thấy hào quang của người, mong thần thánh siêu thoát cho chúng tôi. Nghe xong câu nói đó, Uyên nói rằng cô không phải là thần thánh gì cả, nhưng những oan hồn đó vẫn cứ khăng khăng cô là thần thánh bởi vì ánh hào quang quanh người của cô. Cuối cùng Uyên hỏi, cô có thể giúp cho bọn họ siêu thoát được không? Những oan hồn đồng thanh nói, chỉ có khi giết chết Lê Uy Mục thì cô mới siêu thoát được. Nghe đến đây, Uyên rùng mình. Cô biết rằng Lê Uy Mục làm nên vô số tội, nhưng để cô ra tay giết một người, Uyên không nói, cô chỉ bảo rằng cô sẽ cố hết sức. Sau đó Uyên mới bước đi về cung, bỏ lại mấy oan hồn sau đó vẫn còn đang lạy cô. Đến cái đêm tốt lành mà Lê Uy Mục mong đợi, mặc cho quân khởi nghĩa vùng lên ở khắp nơi, đang đánh áp vào kinh thành, nhưng có lẽ hắn cũng không quan tâm. Cái mà hắn đang thèm khát là thể xác của Uyên. Tối mấy, Uyên được bọn người hầu tắm rửa sạch sẽ, trang điểm lộng lẫy. Sau đó bọn chúng đưa Uyên vào một căn phòng có giường đẹp, nằm đợi Lê Uy Mục. Uyên ngồi trong đó, cố trấn tĩnh lòng mình để đối mặt với tên vua và mọi người vẫn gọi là vua quỷ. Cánh cửa phòng của Uyên mở rộng, một thanh niên ưu tú bước vào. Uyên nhìn gương mặt thì vô cùng kinh hãi, ngỡ ngàng khi người đời nói là tướng sinh tâm. Vậy tại sao một người với gương mặt phúc hậu và nhân từ như vậy lại bị gọi là vua quỷ? Lê Uy Mục ngồi xuống bên cạnh Uyên, hắn tẩm bổ một tuần qua nhằm mục đích đạt được sự sung sướng cực độ cho buổi tối ngày hôm nay. Lê Uy Mục với tay lấy bình rượu trên bàn, uống một hơi. Hắn sờ mó Uyên. Uyên có vẻ khó chịu, cô lấy tay đẩy Lê Uy Mục ra. Ngay lập tức, Uyên bị Lê Uy Mục giáng cho một cái tát, ngã lăn ra đất. Hắn đứng dậy quát lớn, nhà ngươi dám trái ý trẫm? Nhưng rồi hắn lại cười, một nụ cười ghê sợ. Lê Uy Mục túm tóc của Uyên, kéo lại bên cạnh giường. Hắn bắt đầu trèo lên người của Uyên. Hơi thở của Lê Uy Mục tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Thế rồi Lê Uy Mục tay cầm lấy mái tóc của Uyên, ngắm nghía. Thật không ngờ, còn trẻ tuổi như ngươi mà lại có mái tóc bạch kim. Họa chăng điều đó chỉ làm cho ngươi thêm phần khêu gợi. Lê Uy Mục từ từ đưa bàn tay của hắn vào trong áo của Uyên mà sờ mó. Uyên lúc này quay mặt đi, không thèm nhìn Lê Uy Mục. Mong bệ hạ dừng tay cho. Không lẽ ngài không nhận ra những gì ngài đang làm là sai lầm, là tội ác sao? Lê Uy Mục cười sằng sặc. Rồi hắn nói, ta là vua, là mẫu nhi người đứng đầu thiên hạ, ta muốn làm gì mà không được. Hắn lấy tay xé toạc áo của Uyên ra, mặc cho Uyên đang cố chống cự. Hắn đánh đập Uyên liên tiếp, nhưng Uyên không khóc cô chỉ chống cự. Uy nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net